Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Trung cấp nhà chăn nuôi. Roi. 15 trung cấp nhà chăn nuôi. Roi. Theo Busora, phụ tu những nghề nghiệp khác chỉ cần nắm chắc tốt độ, chẳng những sẽ không chậm trễ hắn huấn luyện ra nghề nghiệp phát triển, ngược lại sẽ xúc tiến hắn tại Pokemon huấn luyện ra cái này trên đường tiến lên. Phải biết giống hoen địa khu Wallace đại sư, tự thân làm Sutopolis City hệ thủy đạo quán huấn luyện ra. Đồng thời hắn vẫn là hoa lệ đại hội quán quân, là một người đỉnh cấp nhà cân đối. Wallace cuối cùng thậm chí tại Stone Steven thoái vị về sau, kế nhiệm hoen liên minh quán quân huấn luyện ra chức vị. Wallace chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn đến cùng là quán quân huấn luyện ra, vẫn là đại sư cấp nhà cân đối. Đâu, đáp án này rất đơn giản. Hắn dù cho huấn luyện ra cũng là nhà cân đối. Ha ha, thật sự là một cái mù quáng tự tin ra hỏa. Hiện tại vậy ngươi nói một chút tiếp xuống dự định đi. Nghe Busora giọng điệu này, rồi liền biết hắn chọn một cái có thể kiếm tiền chức nghiệp làm phụ tu. Bởi vậy nàng cũng không còn khuyên nhiều. Huống chi liền giống như Busora nói, nàng đích xác đối Busora rất có tự tin. Liên quan tới Pokemon chức nghiệp, ngoại trừ huấn luyện ra, nhà cân đối, cùng nhà chăn nuôi tương đối phổ biến bên ngoài, Anoog địa khu hầu rượu sư là trợ giúp người mới tìm kiếm cùng hắn tính cách xứng đôi Pokemon. Biểu diễn ra là Kalos địa khu tương đối thịnh hành chức nghiệp. So với đằng sau hai loại chức nghiệp tại địa vực bên trên tán đồng độ có hạn chế, Busora là một người người xuyên Việt, mặc dù rất nhiều lĩnh vực kỹ càng tin tức không rõ lắm, nhưng là cơ bản tri thức hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn các đại địa khu tán đồng độ cao nhất. Sau đó cái nghề nghiệp này lại nhất định phải phi thường nổi tiếng, có thể giúp ta thu hoạch được tiền tài cùng các loại tài nguyên. Cho nên không hề nghi ngờ ta lựa chọn Pokemon nhà chăn nuôi. Làm Busora nói ra đáp án cuối cùng lúc, không chỉ có Busora ánh mắt sáng tỏ, ngay cả Joy con mắt đều đang phát sáng. Pokemon thế giới bên trong, tất cả Pokemon trung tâm Joy đều phải thu hoạch được trung cấp Pokemon y tá cùng sơ cấp Pokemon nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách mới có thể vào cương vị. Ta nói không sai chứ, Joy tỷ? Busora ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Joy, lại kèm theo một câu nói là không sai, bất quá ta cũng muốn kèm theo một câu, bản tiểu thư sơ cấp Pokemon nhà chăn nuôi giấy chứng nhận vào tháng trước chính thức bị thay đổi thành trung cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận. Ngươi đánh cái gì chủ ý xấu? Nói đi. Nghe Busora nói đến Joy có được sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách thời điểm, tâm tư thông thấu Joy làm sao có thể không biết Busora trong lòng có chủ ý gì. Bất quá Joy nói nàng có được trung cấp giấy chứng nhận tư cách thời điểm, hoàn toàn chính xác đem Busora giật nảy mình. Sở dĩ nói Pokemon nhà chăn nuôi rất nổi tiếng, phi thường kiếm tiền, ngoại trừ được hoan nghênh có thể chính mình tiếp đơn hoặc là lập nghiệp bên ngoài, liên minh đối nhà chăn nuôi phụ cấp cũng là khá hậu hĩnh. Chỉ cần thu được nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách, mặc kệ hắn có làm hay không sự tình, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được liên minh phụ cấp. Sơ cấp nhà chăn nuôi có 5.000 khối, trung cấp nhà chăn nuôi 1.500.000, cao cấp nhà chăn nuôi 1 tháng 50.000. Đỉnh cấp nhà chăn nuôi 1 tháng 30.000. Về phần đại sư cấp nhà chăn nuôi, phụ cấp không nhiều, chỉ có 50.000. Đến trung cấp Pokemon nhà chăn nuôi, mình bình thường phối chút thuốc, hoặc là giúp người khác thiết kế Pokemon đồ ăn phối phương, giúp người kiên định Pokemon tư chất, một tháng thu nhập đều là mấy chục vạn. Liên minh điểm này phụ cấp căn bản không để vào mắt. Huống chi cao cấp, đỉnh cấp cùng đại sư cấp nhà chăn nuôi đâu. chỉ bằng nhân gia chức danh, đến trong tiệm mua chút đồ vật nói không chừng đều không cần tốn tiền. Ta có thể đánh cái gì chủ ý xấu? Doi tỷ ta hiện tại thế nhưng là ngươi nhân viên, ngươi là lão bản của ta cũng là ta chủ nợ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ sớm một chút để cho ta trả lại nợ nần sao? Ngươi nhưng phải chỉ đạo ta một chút nha. Không sao, bản doi là có tiền, ngươi chậm rãi đánh cho ta việc vặt trả là được. CMN, chấm ngoặc kép, tại Pokemon cái này địa vực bát ngát thế giới bên trong. Trở thành huấn luyện gia cùng nhà cân đối, cánh cửa là phi thường thấp. Chỉ cần thu được một con ban đầu Pokemon xuất đạo, lựa chọn huấn luyện ra con đường này, liền không ngừng mà huấn luyện Pokemon mạnh lên. Sau đó thông qua khiêu chiến đạo quán cùng liên minh đại hội, đến kiểm nghiệm đồng thời chứng minh thực lực của mình. Nhà cân đối cũng kém không nhiều, thu hoạch được ban đầu Pokemon sau khi xuất đạo, huấn luyện Pokemon tăng thực lực lên. Huấn luyện bọn chúng càng thêm cẩn thận chính xác đồng thời thuần thục nắm giữ chính mình học được. Kỹ năng, huấn luyện các loại hoa lệ tổ hợp kỹ, sau đó leo lên hoa lệ đại hội sân khấu, thông qua thi đua trở thành chói mắt minh tinh, nhưng là so với Pokemon huấn luyện ra cùng nhà cân đối. Pokemon nhà chăn nuôi cánh cửa liền muốn cao rất nhiều. Bởi vì Pokemon nhà chăn nuôi cần tiếp nhận đẳng cấp xác định và đánh giá khảo thí. Pokemon nhà chăn nuôi đẳng cấp bị chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp cùng đại sư. 5 cấp bậc danh hiệu. Pokemon nhà chăn nuôi cần học tập rất nhiều tri thức. Bọn chúng cơ hồ muốn đối mỗi một loại Pokemon rõ như lòng bàn tay. Đối Pokemon thân thể các loại trạng thái hiểu rõ vô cùng. Có thể căn cứ Pokemon các hạng đặc thù biết Pokemon thân thể có vấn đề gì. Yêu đủ Pokemon nhà chăn nuôi. Có thể căn cứ Pokemon tập tính, khẩu vị đặc biệt thích, tương lai phương hướng phát triển, điều phối ra cực kỳ tuyệt vời Pokemon đồ ăn. Có thể dùng các loại berry cùng thảo dược điều phối ra tăng lên Pokemon một ít năng lực dược tề. Giống Pokemon trong cửa hàng. Khôi phục thể lực hồng dược tề, khôi phục kỹ năng giá trị lam dược tề, tại dã ngoại sẽ không bị hoang dại Pokemon công kích các loại khu trùng phun xương. Hỗ trợ giải trừ Pokemon mặt trái trạng thái, thuốc giải độc, thuốc bỏng, giải thuốc tê, thức tỉnh thuốc, còn có hiệu quả tương đương toàn diện thần kỳ vạn năng dược tề. Còn có thể tăng lên Pokemon đẳng cấp, kỳ dị đồ ngọt. Thân thể ngay cả Pokemon kỹ năng học tập khí đều là Pokemon nhà chăn nuôi. Mượn nhờ hiện đại khoa học kỹ thuật chế ra, có thể nghĩ Pokemon nhà chăn nuôi là lợi hại bực nào. Mặc kệ là nhà cân đối, vẫn là huấn luyện ra. Nếu như không có nhà chăn nuôi nghiên cứu ra những thứ này sản phẩm, nhà cân đối cùng huấn luyện ra cũng rất khó chiếm được phát triển. Kiếp trước anime trong nguyên tác, chính là Ash bên người có Pewter City Brook cái này ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi. Cho nên Ash cùng nhau đi tới mới có thể thuận lợi như vậy. Dù sao không phải ai Pokemon còn ở vào ban đầu giai đoạn tiến hóa, liền có thể tại đạo quán cùng liên minh đại hội bên trong. Cùng rất nhiều thực lực cường đại đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon chính diện giao chiến. Cái này phía sau nguyên nhân chính là nhà chăn nuôi giá trị. Mà lại nhà chăn nuôi không chỉ là có thể có những thứ này giống như là dược tề sư, luyện kim thuật sư đồng dạng thần kỳ thủ đoạn. Từ Pokemon liên minh đối nhà chăn nuôi định nghĩa liền có thể nhìn ra được. Trợ giúp Pokemon hoàn mỹ trưởng thành một đám người. Ưu tú nhà chăn nuôi không chỉ có thể giám định một con Pokemon tiên thiên tiềm lực, còn có thể thông qua một hệ liệt hậu thiên thủ đoạn trợ giúp Pokemon tăng lên tiềm lực đền bù tự thân điểm yếu. Có thể nói Pokemon thế giới văn minh hướng phía trước phát triển, không thể rời đi nhiều đời Pokemon nhà chăn nuôi cống hiến. Đầy đủ Pokemon thế giới đăng ký tại ghi chép Pokemon nhà chăn nuôi chỉ có mấy chục vạn người, nhưng mà vẻn vẹn Kanto địa khu tổng nhân khẩu đều có mấy trăm vạn người. Vật hiếm thì quý, huống chi Pokemon nhà chăn nuôi có thể sáng tạo ra rất nhiều giá trị. Có thể nói Pokemon nhà chăn nuôi chính là một cái bánh trái thơm ngon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.